Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 11 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh sau khi mà nghe thấy tiếng kêu của một người ở trong gian nhà trong, hắn không để đến nữ đạo sĩ nữa mà hoảng hốt bỏ dậy, lại muốn lao vào trong biển lửa. "Ngươi không muốn sống nữa sao?" Nữ đạo sĩ lóe lên trước mặt, đưa tay kéo hắn lại. "Sàn nhà đã bị cháy đứt rồi, gian nhà có thể sập bất cứ lúc nào đó." Trường Sinh không kịp trả lời, liều mạng giãy giụa. Vốn quần áo ở trên người hắn đã bị lửa lớn đốt cháy lỗ chỗ, giờ bị kéo mạnh liền rách nát. Chưa kịp để cho nữ đạo sĩ ra tay lần nữa, hắn đã lao vào trong biển lửa rồi. Ngay tại lúc mà Trường Sinh lao vào trong biển lửa, xà nhà không thể chịu nổi sức nặng, cả gian nhà ầm ầm sụp đổ. Thấy vậy, nữ đạo sĩ nhíu mày, sau đó vội vàng vứt bỏ mảnh vải trong tay, nghiêng người đưa tay ra, kéo dài linh khí vô hình nâng đỡ từ xa, đỡ lấy mái nhà đã sập xuống. Không lâu sau đó thì một người lửa loạng choạng chạy ra từ trong biển lửa. Đợi cho Trường Sinh chạy ra khỏi biển lửa rồi, nữ đạo sĩ vội vàng thu hồi linh khí, phất tay áo, dập tắt hết ngọn lửa trên người của hắn. "Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Ngươi điên rồi sao?" Nữ đạo sĩ lớn tiếng mà quát. Trường Sinh không có trả lời, vết bỏng quán cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân hắn đau đớn như là dao cắt. Nhưng điều khiến cho hắn sợ hãi nhất là mình không nhìn thấy gì nữa. Giọng nói của nữ đạo sĩ ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy được đối phương. "Ngươi không màng tới tính mạng chỉ vì chiếc gậy này sao? Chiếc gậy này của ngươi đang giấu cái gì?" nữ đạo sĩ hỏi. Trường Sinh không màng đến nguy hiểm, quay lại trong biển lửa chỉ để mang ra một cây gậy. Ai cũng có thể đoán được trong cây gậy đó giấu đồ gì. Nghe thấy nữ đạo sĩ hỏi, Trường Sinh không có trả lời. Mặc dù hắn biết nữ đạo sĩ này không phải người xấu, nhưng hắn không biết nói với cả nàng ta như thế nào. Lúc này thì cậu bé họ Điền cũng tỉnh lại rồi, khóc cha gọi mẹ, đau lòng đến xé ruột gan. Nữ đạo sĩ động lòng trắc ẩn, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng an ủi. Thực ra thì Trường Sinh không nhìn thấy nữ đạo sĩ làm gì, hắn chỉ dựa vào phương hướng phát ra giọng nói của nữ đạo sĩ để đoán rằng là nàng ta đang ngồi xổm xuống. Cậu bé khóc xong cha mẹ thì lại bắt đầu gọi chị gái. Cậu thì không biết chị gái mình cũng đã chết rồi. Trước đây tuy ăn không đủ no, nhưng ít nhất cả nhà còn được ở bên nhau. Ai ngờ chỉ trong chốc lát thì cậu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi. Cậu bé quá đau lòng, khóc một lúc rồi lại ngất đi. Nữ đạo sĩ sau khi an bài cho cậu bé xong thì quay đầu lại nhìn Trường Sinh. "Hai người quen biết nhau trên đường sao?" Lần này Trường Sinh muốn nói, nhưng mà khói lửa làm tổn thương phổi, vừa mới mở miệng thì đã đau đớn như là dao cắt, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Nữ đạo sĩ lấy từ trong ngực ra một lọ sứ đưa cho Trường Sinh. "Ngươi bị bỏng nặng lắm đó, ta có chút thuốc trị thương có thể làm giảm bớt đau đớn cho ngươi." Trường Sinh không nhìn thấy, cảm nhận được nữ đạo sĩ nhét thứ gì đó vào trong tay của mình, vội vàng đẩy lại không nhận. "Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cướp đồ của ngươi đâu mà lo." Nữ đạo sĩ nhẹ nhàng mà nói. "Tôi biết mà." Trường Sinh cố gắng chịu cơn đau đớn ở ngực và phổi, cố gắng mà nói. "Hai..." Nữ đạo sĩ trẻ thở dài lắc đầu. "Đứa trẻ này mất đi người thân, bơ vơ không nơi nương tựa. Gặp được ta cũng là duyên phận của nó, ta sẽ mang nó đi." "Cảm ơn." Trường Sinh chắp tay. "Còn ngươi, ngươi dự định gì?" nữ đạo sĩ hỏi. Trường Sinh lắc đầu vẻ mờ mịt. Nữ đạo sĩ tuy không biết tại sao Trường Sinh lại liều mạng cũng phải tìm lại cây gậy, nhưng mà lại kính trọng hắn đã cứu đứa trẻ mới quen. Trầm ngâm một lúc rồi mới lấy ra một miếng bạc vụn nhét vào trong tay hắn. "Ba lượng bạc này ngươi giữ lấy đi, mua chút đồ ăn." Trường Sinh vốn là định từ chối, nhưng mà nữ đạo sĩ đã quay người rời đi. Không lâu sau thì trước cửa gian bắc truyền đến tiếng tụng kinh. Cũng bởi vì trước đây thì đã từng nghe Lâm đạo trưởng tụng kinh ở trong mộ của Dược Vương, tuy nghe không rõ lắm nhưng mà cũng nhớ được vài câu. Lần này hắn nghe nữ đạo sĩ tụng kinh thì mơ hồ cảm thấy hai người tụng kinh cùng một loại kinh văn, chắc là kinh văn siêu độ cho người chết. Đợi cho tụng kinh văn xong, nữ đạo sĩ châm lửa đốt gian bắc, sau đó quay lại sân bế cậu bé lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, người bảo trọng đó. Thấy nữ đạo sĩ sắp đi, Trường Sinh vội vàng hỏi: Xin hỏi chân nhân tôn tính đại danh là gì? Ta họ Trương. Nữ đạo sĩ thuận miệng mà nói. Xin hỏi ngài là đạo sĩ ở đâu vậy? Trường Sinh tiếp tục hỏi. Nữ đạo sĩ vốn chỉ nghĩ Trường Sinh muốn ghi nhớ để mà báo ân, đây là thuận miệng nói. Chỉ là việc nhỏ thôi, ngươi không cần bận tâm làm gì. Trường Sinh hỏi lai lịch đối phương là muốn xác định người này có phải là đạo sĩ của các tạo sơn hay không. Tuy nhiên nữ đạo sĩ đã hiểu nhầm. Đợi hắn hỏi lại lần nữa thì đã không thấy trả lời, chắc là bà ta đã đi rồi. Lúc này thì gian bắc đã bốc cháy. Trường Sinh đành dùng cây ngô đồng làm gậy, vừa đi vừa gõ đường, mò mẫm đi ra khỏi miếu hoàng thành. Lại nói thì không xa phía đông của đền hoàng thành là một khu rừng. Trường Sinh vừa nao nước mắt vừa mò mẫm đi về phía khu rừng. Đôi mắt hắn bị hun khói nặng, không ngừng chảy ra nước mắt. Lý do hắn khóc thì cũng không hoàn toàn là vì mắt bị thương. Gia đình của lão họ Điền đã sống với hắn ngày đêm trong vài ngày, nhưng giờ đã chết thảm trước mắt của hắn. Hắn thì không thể kìm nén nỗi buồn trong lòng, đặc biệt là cô gái đáng thương nhà họ Điền. Rõ ràng là nàng ta thích hắn. Mấy ngày trước đã không cố ý bôi đen mặt cũng là vì hy vọng rằng mình trông bớt đen và xấu, từ đó khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Một người con gái đáng thương như vậy đã không giữ được sự trong trắng của mình cho đến tận khi chết. Mò mẫm cho đến bìa rừng, Trường Sinh dựa vào một gốc cây lớn ngồi xuống. Hắn biết mình đã bị bỏng nặng, toàn thân đau đớn không thể chịu nổi. Giơ tay sờ lên đầu, sờ thấy không phải là tóc mà là trên đầu là những vết bỏng lớn nhỏ. Sờ vào cánh tay, ngực và bụng cũng là như vậy, tất cả đều là mụn nước. Nữ đạo sĩ tốt bụng trước khi đi đã để lại cho hắn một lọ thuốc màu vàng. Thuốc màu vàng này có thể uống hoặc là bôi ngoài da. Trường Sinh không nhìn thấy nên là không thể bôi ngoài da được, chỉ có thể mò mẫm rút nút chai rồi đổ thuốc bột trong chai sứ vào trong miệng. Thuốc bột trong chai sứ thì có mùi hăng hắc, chưa kịp nuốt thì đã bị ho sặc sụa dữ dội. Thuốc bột vừa đổ vào trong miệng đều phun ra hết. Ngoài sự đau đớn ra thì Trường Sinh lúc này còn nghĩ đến viên thuốc ở trong cành cây nữa. Trong tay hắn cầm một cành cây ngô đồng. Ngoài viên thuốc hồi thiên thì còn có 3 viên thuốc khác, đó là thuốc giải độc, thuốc chữa thương, thuốc hồi thiên. Thuốc chữa thương thì chắc chắn là phù hợp với cả tình trạng hiện tại của hắn. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Trường Sinh vẫn từ bỏ ý định này. Lý do hắn từ bỏ ý định này là không phải vì sợ ăn nhầm. Hắn nhớ rõ thứ tự cho từng viên thuốc vào. Thuốc chữa thương ở ngoài cùng, dù lúc này có nhắm mắt thì cũng không thể nhầm được. Hắn không ăn chỉ vì không nỡ thôi. Từ đây đến núi Cát Tào thì phải đi đường vòng xa ngàn dặm. Hắn không biết sau này mình còn gặp phải nguy hiểm gì nữa. Nhưng mà cuối cùng có nuốt viên thuốc chữa thương đó hay không thì còn phải phụ thuộc vào tình trạng của mắt hiện giờ. Lúc này thì hắn đang không ngừng chảy ra nước mắt. Hắn đọc thuộc lòng thiên kim dược phương, biết rằng khi chảy ra nước mắt là mắt đang cố tự sửa chữa. Nếu đến ngày mai mà vẫn không nhìn rõ được thì chỉ có thể uống thuốc chữa thương thôi. Toàn thân phồng rộp, đau đớn có thể tưởng tượng được. Dù đau đến tê dại ra đầu, hắn cũng không dám đưa tay chạm vào, càng chạm vào thì càng thêm đau. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa đau và đau. Đau và đau thì không giống nhau. Đau lớn thì dữ dội hơn đau ít, khiến người ta khó chịu đựng hơn. Đau thì chỉ khiến người ta khó chịu, còn đau hơn thì sẽ khiến người ta tê dại ra đầu, buồn nôn và nôn mửa nữa. Nếu chỉ là đau nhói thì vẫn có thể kiên trì chịu đựng. Tệ nhất là phổi trước đó cũng bị khói lửa làm cho nghẹt thở, thở cũng đau, ngay cả rên gì cũng chẳng rên được. Người xưa nói rồi, nhà dột gặp mưa suốt đêm, thuyền chậm thì gặp được gió ngược. Cũng bởi vì đã vào đầu mùa hè nên là trong núi bắt đầu xuất hiện muỗi. Muỗi không vì hắn bị thương mà buông tha, không lâu sau khi hắn ngồi xuống thì đã lao vào hắn. Muỗi tuy nhỏ thôi nhưng mà số lượng nhiều thì rất là ghê gớm, chúng có thể đốt chết người chứ chả đùa. Trường Sinh đành chỉ bất lực cố gắng đứng dậy, dựa vào trí nhớ, dùng cánh cây dò đường đi về phía bức tường thành xa xa. Không biết hắn đã di chuyển bao lâu, Trường Sinh lờ mờ có thể thấy được ánh sáng yếu ớt ở trên cao. Ánh sáng đó chắc là ngọn đuốc ở trên tường thành. Nhìn thấy ánh sáng thì Trường Sinh yên tâm. Có thể nhìn thấy ánh sáng thì chứng tỏ rằng mình không bị mù. Ngủ một đêm ngày mai chắc chắn là sẽ khá hơn. Sau khi chạm được vào bức tường thành lạnh lẽo, Trường Sinh kiệt sức dựa vào tường ngồi xuống, sau đó thì ngất xỉu đi lúc nào không biết. Ngất xỉu cũng làm giảm bớt cơn đau cho Trường Sinh, nhưng hắn cũng không thể ngất xỉu mãi được, sớm muộn gì cũng phải tỉnh lại. Hắn giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó thì hắn lại trở về Vương Gia Khẩu. Lão Hoàng chưa hết hơi, dân làng thì ôm củi đốt Lão Hoàng. Hắn tức giận quá, xông vào đống lửa rồi vỗ tay dập lửa. Đau đớn làm cho hắn tỉnh mắt ra. Lúc này thì mới phát hiện ra mình chỉ là nằm mơ thôi. Mình không phải đang ở Vương Gia Khẩu, mà đang ở dưới chân thành. Lúc này mặt trời đã lên, nửa cửa thành cũng đã mở rồi. Tuy đôi mắt vẫn còn cay và khó chịu, nhìn mọi vật cũng hơi mờ mờ, nhưng mà Trường Sinh biết là đã tiết kiệm được viên thuốc chữa thương. Chỉ cần nhìn thấy là có thể nhận biết được thảo dược tự cứu mình được. Hắn cũng không nhìn thấy vết thương ở trên đầu mình, chỉ có thể cúi đầu nhìn tay, chân và cánh tay. Toàn là những vết thương phồng rộp lớn sáng bóng, giơ tay lên sờ mặt, trên mặt cũng có. Hắn quay đầu nhìn đền hoàng thành ở phía đông xa xa. Giờ đây nó đã trở thành một đống đổ nát, tàn lửa vẫn còn chưa tắt hẳn, vẫn có một chút khói bốc lên ở đó. Ngồi yên một lúc thì Trường Sinh đứng dậy, chống gậy Ngô Đồng đi về phía cổng thành. Nơi đây vừa xảy ra chiến tranh loạn lạc, có không ít người tị nạn như hắn đang không mảnh vải che thân. Trên người có thương tích nên là sự xuất hiện của hắn thì không gây ra sự chú ý của người qua đường. Binh lính ở cổng thành thì cũng không ngăn cản hắn để cho hắn đi qua cổng thành và trong thành. Hắn cũng chỉ là đi ngang qua phân dương, không có ý định ở lại thành phố. Sau khi vào trong thành hỏi thăm người qua đường, xác định được đi về phía tây sẽ đến được Du Châu, hắn liền thẳng đi về phía tây từ đường chính. Cũng có rất nhiều người bán hàng rong dọc hai bên đường. Trong thời loạn lạc như thế này thì thứ đắt đỏ nhất chính là đồ ăn. Hai lạng bánh mì có giá 1 đồng xu. Trường Sinh thì mang theo tiền đồng nên là mua 2 cái nhét vào trong ngực. Đậu phụ thì không chịu đói, 1 đồng xu thì có thể mua được một miếng đậu phụ to bằng lòng bàn tay. Trường Sinh mua một miếng đậu phụ đứng ở bên quầy ăn. Hắn mua đậu phụ không phải vì thèm ăn, mà bởi vì đậu phụ có thể thanh nhiệt bổ khí. Trên người hắn lại quá nóng, ăn nhiều một ít đậu phụ có thể làm dịu phổi. Người bán hàng rong thì hắn có vẻ đáng thương, rất thông cảm, đưa thêm choán 1 bát sữa đậu nành. Trường Sinh cảm ơn và nhận lấy uống. Khoảng nửa canh giờ sau thì Trường Sinh rời thành. Ngoài 2 chiếc bánh mì, hắn còn mua thêm 1 chiếc vò đất và nửa hũ muối. Ngoài ra còn dùng 1 đồng xu mua 2 con chồn hôi bị bẫy kẹp chết từ tay thợ săn nữa. Chồn hôi thì từ xưa đã bị người đời coi là vật xui xẻo, ít người dám ăn. Mà Trường Sinh mua nó cũng chẳng phải vì rẻ, mà cũng chẳng cần phải vì ăn, mà là nấu dầu làm thuốc. Hắn bị bỏng nặng phải thoa thuốc, tốt nhất thì chắc chắn là mỡ lửng. Nhưng lửng rất khó bắt, chỉ có thể tìm vật thay thế. Lửng tuy gọi là lửng nhưng mà không liên quan gì đến chó, ngược lại lại có họ hàng gần với cả chồn hôi. Vì vậy mà mỡ của chồn hôi thì cũng có tác dụng làm liền sẹo, giảm đau, chữa bỏng. Ra khỏi thành đi về phía tây, 5 dặm sau hắn gặp một con sông nhỏ. Trường Sinh bèn đi đến bên bờ sông soi mình dưới nước. Quả nhiên là chẳng có 1 sợi tóc, đã trực tiếp cạo chọc đầu. Hòa thượng cũng chẳng phải một hòa thượng tốt, một cái đầu đầy mụn nước, toàn bộ là một nhà sư ghẻ lở mà. Nước sông vào tháng 5 và tháng 6 thì vẫn còn rất là lạnh, nhưng mà Trường Sinh không quan tâm nhiều đến điều đó. Đi ngược dòng 2 dặm, đến nơi không người, cởi bỏ quần áo bị cháy rách nát, trực tiếp ngâm mình xuống nước. Nước sông thì lạnh buốt, cái nóng như thiêu như đốt ở trên người lập tức giảm bớt đi nhiều. Mụn nước cũng phải được chọc thủng, nhưng một khi mà mụn nước bị chọc thủng thì không được chạm vào nữa. Bất đắc dĩ Trường Sinh chỉ có thể chịu đựng cơn đau, nghiến răng nghiến lợi lau vết bẩn ở trên người. Không biết là do lạnh hay là do đau mà thỉnh thoảng run rẩy, răng đập vào nhau lập cập. Rửa sạch vết thương trên người rồi, Trường Sinh ra khỏi sông, định lột ra 2 con chồn hôi, thì lúc này mới nhớ ra là con dao làm bếp hôm qua đã bị mất. May mà bên sông còn có vỏ sò nên là dùng nửa vỏ sò để mà thay thế. Sau khi bà nấu chồn hôi xong, hắn lại hái vài nắm lá cây hòe từ cây hòe bên bờ sông cho vào vỏ đất. Lá cây hòe tuy có ở khắp nơi, nhưng lại là một vị thuốc rất là tốt, có thể thanh can tảo hỏa, lương huyết giải độc. Lúc này lại đúng vào mùa kim ngân hoa nở. Kim ngân hoa thì có tác dụng thanh phế nhiệt rất là tốt. Vốn là định tìm kim ngân hoa nhưng mà không tìm được. Cuối cùng hắn chỉ có thể hái 1 bó ngải cứu về. Thứ này thanh nhiệt lương huyết, hiệu quả bình thường, đuổi muỗi thì rất là tốt. Chồn hôi nhỏ, lớn nhất cũng chỉ là hơn 2 cân, rất dễ hầm. Khoảng một canh giờ sau là xương mềm thịt nhừ. Trường Sinh bưng cái vỏ đất ra bờ sông, mượn nước sông làm quậy, cuối cùng được một ít mỡ. Vớt mỡ đông đặc ra, phần còn lại thì đổ hết. Thứ này có mùi hôi không thể ăn được. Tiếp theo rán chọc mụn nước. Mụn nước là do bỏng thì không giống với cả mụn nước do mài ra. Mụn nước bỏng thì đau hơn nhiều, nhưng dù đau thì cũng phải chọc thủng, nếu không thì vết thương sẽ trở nên trầm trọng hơn. Cứ thế mà hắn một lần chọc, một lần bóp, một lần run, không biết đã run bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng chọc thủng hết. Ngay cả đến mụn nước ở trên đỉnh đầu cũng bị vỡ, không có cách nào bôi thuốc từng cái một, chỉ có thể bôi mỡ lên toàn thân mà thôi. Mà cũng phải công nhận rằng thứ này rất là hữu ích. Sau khi mà thoa thì sẽ rất là sảng khoái, cơn đau cũng thuyên giảm nhiều, điểm trừ là cái mùi hôi hăng quá. Sau khi bôi thuốc, Trường Sinh lại lên đường. Quần áo thay giặt quán trước đây thì đã đuổi củi và giao làm bếp với cả tiểu phu, chỉ có mỗi bộ quần áo trên người. Hôm qua mấy lần ra vào biển lửa bị cháy nham nhở, bây giờ cũng chỉ có thể mặc tạm mà thôi. Lên đường một lần nữa, cơn đau giảm đi rất nhiều rồi, chỉ là đôi mắt bị hun khói không thể hồi phục trong một sớm một chiều. Gió núi thổi qua luôn chảy nước mắt. Trên đường hắn đi về phía tây thì cũng có những người đi tị nạn. Có bài học kinh nghiệm trước đó, Trường Sinh không dám cùng họ kết bạn đồng hành nữa. Đã không thể bảo vệ được họ thì chỉ có thể tránh xa bọn họ mà thôi. Lúc này thì hắn cũng đã vào phạm vi thế lực của Lý Khắc Dụng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đoàn xe đi về hướng đông dọc đường. Ngôi thành Phân Dương mắn vừa đi qua trước đó thì nằm ở tiền tuyến của cuộc chiến. Những đoàn xe này chắc chắn là đang vận chuyển lương thực và tiếp tế đến đó. Cũng bởi vì quân đội của Lý Tốn Hiếu đã đánh từ phía tây sang nên là càng đi về phía tây cảnh tượng càng thêm thê thảm. Ruộng đồng bỏ hoang, 10 phòng 9 trống. Từ giờ tị sáng đến giờ rộng chiều, không nhìn thấy một ngôi làng nào hoàn chỉnh. Những ngôi mộ hoang ở bên đường thì còn nhiều hơn cả người sống đi trên đường nữa. Nhìn thấy trời cũng đã sắp tối, Trường Sinh bắt đầu lo lắng về chỗ ngủ. May mà đi không bao xa thì đã nhìn thấy một thị trấn phía trước, cách đó khoảng 2-3 dặm. Hắn nhanh chóng chạy đến cổng thị trấn. Trường Sinh dừng lại. Hầu hết các ngôi nhà trong thị trấn này đều còn nguyên vẹn, nhưng mà trên đường không có một người nào qua đường cả. Dưới màn đêm thì một sự im lặng chết chóc, kỳ lạ và âm u. Trường Sinh sống một mình nhiều năm, không hề nhát gan. Tuy nhiên cái thị trấn hoang vắng ở trước mắt này khiến hắn có chút bồn chồn. Những ngôi nhà hai bên đường thì không bị thiêu rụi, nhưng mà cửa đều mở. Rõ ràng là có người trước đây đã sống ở đây và đã bỏ đi. Ngay khi mà Trường Sinh dừng lại ở đầu phố, do dự là có lên tiến hay lùi, thì hắn đột nhiên phát hiện ra có vẻ như là đang có ánh lửa bập bùng ở trong một sân nhỏ cách đó không xa. Vừa nhìn thấy ánh lửa, Trường Sinh yên tâm hơn không ít, liền bước chân vào thị trấn đi về phía sân có ánh lửa đó. Thị trấn này thì không hề lớn, có chưa đầy 100 ngôi nhà và sân. Có một ngã tư ở trung tâm của thị trấn và sân có ánh lửa nằm ở phía tây bắc của ngã tư. Trường Sinh vừa đi vừa nhìn quanh. Hầu hết các ngôi nhà ở hai bên đường đều mở cửa. Có thể thấy lờ mờ đồ đạc trong nhà. Nếu như là để tránh chiến tranh thì chủ nhân sẽ không đi vội vàng như vậy. Ít nhất cũng phải nên đóng cửa lại. Chẳng lẽ người trong trấn này đều chết hết cả rồi sao? Với sự lo lắng và nghi ngờ, Trường Sinh đến trước cửa sân có ánh lửa đó. Đây là một ngôi nhà khá là lớn. Bên ngoài sân có vài chiếc xe ngựa, ngựa đã được tháo ra và buộc ở bên ngoài sân. Trường Sinh cẩn thận đi đến cửa và nhìn vào trong. Chỉ thấy ở giữa sân có một đống lửa, một nhóm người mặc quần áo võ sĩ đang ngồi quanh đống lửa nói chuyện và ăn uống. Cửa phòng ở chính bắc thì đang mở, ở bên trong cũng có mấy người đang ngồi nói chuyện dưới ánh nến. Có tất cả là hơn 10 người trong nhà và ngoài nhà, tất cả đều là nam giới, và có một vài chiếc hộp được đặt giữa ngôi nhà ở phía bắc. Bên ngoài hộp được dán niêm phong. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang nhìn từ bên ngoài vào, thì một người võ sĩ quay lại nhìn thấy hắn, mỉm cười và vẫy tay nói với hắn: "Lại đây, Tiểu Hòa Thượng, lại đây, lại đây." Ngay khi người này vừa mở miệng thì những người còn lại cũng quay lại nhìn Trường Sinh. Trường Sinh tuy là không biết những người võ sĩ này làm gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt của mọi người thì họ không phải là người xấu. Sau khi do dự một hồi thì cũng bước vào sân. Các vị anh hùng à, tôi chỉ là người qua đường thôi. Thì chúng ta cũng có nói ngươi là kẻ cướp đâu. Một võ sĩ trẻ tuổi cười mà nói. Nhưng mà tôi cũng không phải nhà sư, tóc của tôi bị lửa thiêu rụi thôi. Trường Sinh không đi vào giữa sân mà đi về phía tây sương. Tôi sẽ nghỉ đêm ở dưới mái hiên đó, sẽ không làm phiền đến các người đâu. Má đốt sạch sẽ quá nhỉ, ngay cả đến cọng lông mày cũng chẳng còn kìa. Một vãi sĩ trẻ tuổi chừng khoảng 20 cười cười nói: Này tiểu huynh đệ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sao lại một mình đi khắp nơi như thế này? Ta 14. Trường sinh đi đến máy hiên nhà phía tây rồi ngồi xuống. Lại đây ăn chút gì cùng bọn ta đi, ai đó nhiệt tình gọi. Trường sinh xua tay mà nói: Thôi không cần đâu, tôi có lương khô của mình rồi. Nhóm người này cũng khá là tốt bụng. Cho dù là Trường sinh xua tay từ chối, nhưng mà một người trong số họ thì vẫn đứng dậy đi tới, nhét cho hắn một miếng thịt lợn quay. Này ngươi sao thế, sao lại thành ra cái bộ dạng như thế này? Trường sinh cười ngượng nghịu không đáp. Người nọ cũng không hỏi gì thêm nữa, quay người trở lại đống lửa nói chuyện với cả bạn đồng hành. Dưới ánh lửa thì Trường sinh phát hiện ra trước cửa đông xương có mấy lá cờ hiệu. Ở trên cờ hiệu viết Thái Bình Tiêu Cục. Hóa ra là những người này là tiêu sư của tiêu cục. Hắn mới ra đường đời, ít hiểu biết, cũng không biết Thái Bình Tiêu Cục có quan hệ gì với cả Thái Bình Khách Điếm. Nhỡ đâu là một nhà thì nguy to. Trưởng quầy lầu 2 Thái Bình Khách Điếm, Tống Bảo, là chết ở dưới tay sư phụ mình mà. Dù trong lòng có sự bồn chồn nhưng mà cũng chỉ có thể liều mạng ở lại đây thôi. Lúc này nếu rời đi thì đám tiêu sư này nhất định sẽ sinh nghi. Đám tiêu sư không hề kiêng dè hắn, vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Nghe ra thì họ cũng cảm thấy cái thị trấn này có gì đó không ổn. Một thị trấn lớn như vậy tại sao lại không có lấy một bóng người? Trường sinh thì đi cả ngày, vừa mệt vừa đói. Miếng thịt lợn quay mà tiêu sư đưa cho hắn cũng không thể trả lại được nữa. Sau khi do dự một hồi thì đành ăn vậy. Ngay vừa khi hắn ăn xong thịt lợn quay và muốn nằm xuống nghỉ ngơi, thì hắn đột ngột thấy có ba con chồn hôi lao ra vừa bên ngoài cửa. Con chồn hôi màu đen chạy vào sân trước, theo sau là hai con màu xám. Ba con chồn hôi này thì không hề sợ người. Sau khi vào cửa thì đứng dưới cổng, hai chân trước nhấc lên, hai chân đứng. Mặc dù là có một nhóm tiêu sư trong sân, tuy nhiên thấy vậy Trường sinh vẫn toát mồ hôi lạnh. Một vài con vật này đột nhiên xông ra vào ban đêm lại còn đứng thẳng như người, thật là kỳ lạ. Mà không chỉ hắn nhìn thấy mấy con chồn hôi này, đám tiêu sư ở bên cạnh đống lửa cũng nhìn thấy. Một tiêu sư lên tiếng hỏi: À, mấy cô nương, các cô là người ở đây sao? Nhìn thấy mấy người tiêu sư gọi mấy con chồn hôi là cô nương, thì Trường sinh lập tức sợ đến rợn tóc gáy. Đây là cô nương nào chứ? Rõ ràng là mấy con chồn hôi mắt trộm mà. Nghe thấy mấy người kia hỏi, con chồn hôi lông đen kêu chi chi vài tiếng. Tiếng kêu của nó quái dị dừng lại. Đám tiêu sư ở trong sân liên tục gật đầu. Lúc này mấy tiêu sư ở trong phòng cũng nghe tiếng đi ra. Bọn họ lại coi mấy con chồn hôi này là thiếu nữ. Một người trong số bọn họ thậm chí còn hỏi mấy con chồn hôi là tại sao không có ai ở trong thị trấn này. Có người hỏi thì chồn hôi lại kêu lên những tiếng quái dị chi chi chi chi. Trường sinh nghe thấy chỉ là những tiếng chi chi quái dị, còn đám tiêu sư thì lại nghe thấy rồi đáp lại tiếng người. Và ngay tại khi mà Trường sinh đang há miệng kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt này, thì đột nhiên một con chồn hôi lông xám quay đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt của ba con chồn hôi này đều phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Nhìn thấy con chồn hôi đó nhìn mình, Trường sinh thầm kêu không ổn rồi. Ban ngày mình còn lột ra hai con chồn hôi, ba con chồn hôi này không phải đến để trả thù mình đấy chứ. Tuy nhiên may mắn thay là con chồn hôi chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đầu lại. Lúc này thì những người tiêu sư đang nhiệt tình mời mấy con chồn hôi cùng ăn uống. Được mời thì mấy con chồn hôi lại chống hai chân sau xuống đất, lắc lư đi về phía mọi người. Khi mà chúng đến gần đống lửa thì hai con chồn hôi lông xám ở lại đó, trong khi thấy con màu đen thì lắc lư đi về phía ngôi nhà phía bắc. Lúc đầu thì Trường sinh nghĩ rằng là mấy con chồn hôi này là nhằm vào mình. Thấy chúng đến gần tiêu sư thì mới hiểu là mục tiêu của mấy con chồn hôi này là những tiêu sư đó. Tương truyền là chồn hôi có thể mê hoặc người, xem ra lời đồn đại không hề sai. Không biết là chúng đã dùng cách gì mà có thể trà trộn vào, khiến cho đám tiêu sư nhầm tưởng chúng là thiếu nữ như vậy. Lúc này đây thì mấy tiêu sư trong phòng đang nói chuyện với cả con chồn hôi lông đen. Dưới ánh lửa lúc tỏ lúc mờ, mọi người nói chuyện với cả mấy con chồn hôi đứng thẳng bằng hai chân. Tình cảnh này thật là quá kỳ quái. Ngoài kinh hãi, trong lòng Trường sinh còn có rất nhiều nghi vấn. Tại sao hắn có thể nhìn thấy nguyên hình của mấy con chồn hôi này, còn đám tiêu sư kia thì không? Phải biết rằng những người tiêu sư áp tài đều là những người luyện tập võ, tu vi linh khí thì không thấp. tại sao lại dễ dàng bị mấy con chồn hôi mê hoặc như vậy. Sau khi mà suy nghĩ thật kỹ thì Trường Sinh chợt hiểu ra vấn đề. Hóa ra là do trên người hắn có thoa mỡ chồn hôi, cái mùi rất là khó ngửi. Cũng chính vì trên người có mùi khó ngửi nên là mấy con chồn hôi này mới coi hắn ta là đồng loại, không mê hoặc hắn. Nhưng cũng có một khả năng khác, đó là mùi dầu của chồn hôi có thể khiến hắn không bị mê hoặc. Cho dù là tiêu sư trong phòng hay là tiêu sư ở trong sân thì đều không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Tuy rằng là bọn họ cũng có đề phòng với cả những người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện này, nhưng chỉ là lo lắng lai lịch của bọn họ không rõ ràng. Có thể là nhắm vào hàng hóa vận chuyển, chứ không hề phát hiện ra bọn họ căn bản không phải là thiếu nữ. Hai con chồn hôi ở ngoài phòng, ngồi ở giữa đám tiêu sư không chút kiêng dè gì. Tiêu sư hỏi thì chúng sẽ kêu chi chi. Không biết tại sao mà tiếng kêu chi chi của chúng lại biến thành cái giọng nói dịu dàng trong tai của đám tiêu sư như vậy. Trong khi mà kêu chi chi thì cái đuôi lớn của bọn chúng thì cũng không ngừng đung đưa chậm rãi. Trường Sinh ở cách xa thì cũng ngửi thấy cái mùi hôi thối nồng nặc. Tuy nhiên đám tiêu sư ở bên đống lửa thì không hề hay biết gì. Thậm chí còn có mấy tên tiêu sư còn cố tình hít hà người, như là ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể người phụ nữ vậy. Ai cũng biết rằng chồn hôi sẽ đánh giấm thối, lo lắng hít phải khí hôi thì sẽ mê man, Trường Sinh vội vàng nín thở lại. Những tiêu sư thì ban đầu còn dò hỏi lai lịch của mấy cô gái trẻ xinh đẹp này, nhưng mà càng về sau thì càng ít người nói. Và cuối cùng là cả cái sân rộng lớn trở nên im ắng. Những tiêu sư cũng sững sờ đứng im, không nhúc nhích nữa. Trường Sinh lúc này căng thẳng đến cực điểm, da đầu hắn tê dại, lông tơ dựng đứng. Nghe nói ngàn năm đen, vạn năm trắng. Ba con chuồn hôi này thì một đen hai xám, chắc là đạo hạnh thâm sâu lắm. Nếu không thì cũng không mê mẩn nổi những tiêu sư có tu vi linh khí đâu. Sau khi mà chế ngự được đám tiêu sư thì mấy con chuồn hôi cắn túi rượu bắt đầu uống rượu. Bọn chúng có vẻ rất là thích uống rượu, cứ uống vài hớp thì lại kêu lên hai tiếng. Đến lúc này thì Trường Sinh mới hiểu tại sao ở trong trấn lại không có người. Thì ra là nơi đây chồn hôi phá quấy, người ta sợ quá mà bỏ chạy hết. Sau khi uống rượu xong thì chồn hôi bắt đầu đi ra ngoài. Trường Sinh vốn tưởng rằng bọn nó là muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà không ngờ rằng bọn nó vừa đi thì đám tiêu sư cũng đi theo. Mắt thì như vô hồn vậy, giống như là người xác sống đi theo mấy con chồn hôi ra khỏi sân. Trong nháy mắt đó thì cả sân trống rỗng, chỉ còn lại một mình Trường Sinh ngồi dưới mái hiên ở Tây Sương với trái tim đập thình thịch. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy được chứng kiến cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nói không sợ hãi là tự lừa mình dối người. Ngoài sợ hãi ra còn có thêm sự kinh ngạc, sẽ có chuyện kỳ lạ như vậy. Ban đầu thì hắn nghĩ rằng là người dân ở trong thị trấn này đã bị dọa chạy. Nhưng mà bây giờ có vẻ không phải là như vậy. Người dân trong thị trấn này thì đã bị mấy con chồn hôi này đưa đi, nhưng mà không rõ là đưa đi đâu. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là những người đi theo con chồn hôi này không bao giờ quay trở lại được nữa. Lo lắng cho sự an nguy của những người tiêu sư này, Trường Sinh muốn làm điều gì đó, nhưng hắn đâu phải đạo sĩ, cũng chẳng biết bắt yêu trừ ma. Hơn nữa, bị ma ám cũng không phải là bệnh tật. Ở trong Thiên Kim Dược Phương thì cũng không có ghi chép cách xử lý tình huống như vậy. Từ nhỏ đến lớn thì những người đối xử tốt với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người tiêu sư này đối xử rất là tốt với hắn, trước đó còn cho hắn một miếng thịt lợn quay nữa. Đúng là ơn nhỏ giọt, báo đáp lại bằng suối phun. Chỉ cần người ta cho mình miếng thịt này thì cũng không thể trơ mắt nhìn họ bị chồn hôi mang đi được. Chắc chắn là phải cứu rồi, nhưng mà làm thế nào để cứu bây giờ? Vốn là hắn định tìm đao kiếm xông ra, liếc mắt một cái thì thấy dưới lá cờ hiệu có một cái cổng đồng. Lúc này đi tiêu thì cần gõ cổng. Mặt cổng kia thì lớn hơn cổng bình thường không ít, có một thước vuông, nếu gõ vào thì chắc chắn sẽ phát ra âm thanh rất là lớn. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng chạy tới nhấc cổng lên. Mấy người tiêu sư kia thì như là ngất xỉu vậy, gõ cổng mạnh thì chắc là có thể đánh thức bọn họ được. Nhưng mà nếu những người tiêu sư đó không thể thức dậy được thì sao? Không đánh thức được thì cũng phải gõ thôi, không thể nhận ơn huệ của người khác một cách vô ích được. Nghĩ tới đây, Trường Sinh không chút do dự, một tay xách cổng, một tay cầm gậy, chạy ra khỏi cổng lớn, vừa đánh vừa la hét, đồng thời dồn hết sức mà hét lớn. Lúc này đây thì mấy con chồn hôi đang dẫn đám tiêu sư đi về phía bắc. Tiếng cổng chiêng và tiếng la hét bất ngờ khiến chúng hoảng sợ nhảy dựng lên. Trường Sinh tiếp tục gõ cổng la hét. Đám tiêu sư rốt cuộc cũng tỉnh mộng. Bọn họ đều biết chuyện gì xảy ra, sợ hãi không thôi. Trong cơn thịnh nộ thì mọi người rút binh khí bên mình ra, chửi rủa đuổi theo đám chồn hôi. Những người tiêu sư này thì đi đánh Nam dẹp Bắc, từng trải nhiều, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ trong lòng bọn họ. Bọn họ đều có tu vi linh khí, đều có thể nhìn rõ vật ban đêm. Mấy con chồn vàng đó chạy trốn về phía Bắc, các tiêu sư bám sát phía sau đuổi theo không ngừng. Thành công đánh thức được những người tiêu sư bị mê hoặc rồi, Trường Sinh như chút được gánh nặng. Lần này nếu không gọi thức được những người tiêu sư này, thì mấy con chồn hôi đó chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Thấy các tiêu sư đuổi theo chồn hôi về phía Bắc, Trường Sinh bắt đầu do dự là nên đi hay ở. Phía Bắc của thị trấn chính là núi sâu rừng rậm. Hắn lại chạy không nhanh, không theo kịp những người tiêu sư đó. Nhưng hắn cũng không dám quay lại căn nhà kia nữa. Lúc này trong căn nhà đó thì không có một ai cả. Vạn nhất con chồn hôi quay trở lại tập kích, hắn sẽ gặp xui xẻo lớn. Đang lúc hắn đang do dự thì viên tiêu sư đứng đầu tỉnh táo lại, lớn tiếng gọi: Triệu Cát Vũ, Kiều Lão Nhị, các người quay lại canh giữ tiêu, cẩn thận có người điệu hổ ly sơn đó. Nghe thấy người đứng đầu nói thì hai tiêu sư lớn tiếng đáp lại, ngừng đuổi theo quay đầu trở về. Hai tiêu sư này còn đều rất trẻ tuổi. Triệu Cát Vũ là người cao gầy, Kiều Lão Nhị thì là người thấp mập. Thấy Trường Sinh cầm còng đứng ở giữa đường, Kiều Lão Nhị bước nhanh đến gần, chắp tay cúi chào nghiêm túc cảm ơn. Tiểu huynh đệ à, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi đánh còng đánh thức chúng ta, thì chúng ta đã bị mấy con súc sinh đó hại rồi. Hai tiêu sư này Trường Sinh đều rất có ấn tượng. Triệu Cát Vũ chính là người trẻ tuổi chào hỏi hắn lúc hắn vừa mới vào cửa. Còn người đưa thịt cho hắn thì chính là Kiều Lão Nhị đang đứng ở trước mặt. Thấy Kiều Lão Nhị cảm ơn mình, Trường Sinh vội vàng xua tay khiêm tốn, đồng thời trả lại cái cổng đồng và cái rùi gõ cho hắn. Lúc này Triệu Cát Vũ cũng chạy đến sau, tra kiếm vào vỏ rồi cảm ơn Trường Sinh. Đa tạ tiểu sư phụ Nghĩ Hiệp ra tay giúp đỡ chúng ta. Thấy Triệu Cát Vũ gọi mình là sư phụ, tiểu sư phụ, Trường Sinh rất là ngượng ngùng. Tôi thật sự không phải là hòa thượng đâu. Thì tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Triệu Cát Vũ nhiệt tình vỗ vai Trường Sinh. Vai Trường Sinh lúc này cũng có vết bỏng nước. Sau khi mà Triệu Cát Vũ vỗ xong thì cảm thấy tay dính nhấp nhấp. Đưa tay nhìn kỹ thì lập tức lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ôi, tiểu huynh đệ à, người bị bỏng nặng như thế này, đã bị nhiễm trùng rồi, phải chữa trị sớm thôi. Triệu Cát Vũ vừa nói xong thì Trường Sinh vội vàng xua tay nói. Đa tạ Triệu tiêu đầu. Nhưng mà cái mùi hôi trên người tôi không phải là do bỏng nhiễm trùng đâu, mà là do tôi bôi mỡ của chồn hôi đó. Sao? Người bôi cái đó làm cái gì? Triệu Cát Vũ nghi hoặc hỏi lại. Thì có thể giảm bớt đau đớn mà, Trường Sinh nói. Triệu Cát Vũ còn muốn hỏi thêm, Kiều Lão Nhị ở bên cạnh đã nói xen vào. Đi thôi, đừng có đứng ở trên đường nữa, về rồi nói tiếp. Tiếp đó thì ba người trở về trong sân. Triệu Cát Vũ và Kiều Lão Nhị vào trong phòng kiểm tra niêm phong của hòm, xác định là không bị ai động tới thì mới yên tâm chè củi thêm lửa, đốt lửa chạy cháy to. Gặp phải một chuyện quái dị như vậy thì hai người đều chưa hoàn hồn, muốn uống ít rượu để mà trấn an. Nhưng mà phát hiện túi rượu đều đã bị bọn chồn hôi cắn thủng. Nhưng bọn họ còn có cái chưa mở, bèn lấy ra một hũ rót ra uống. Trường Sinh là vốn muốn quay lại dưới mái hiên phòng Tây, nhưng lại bị hai người giữ lại bên đống lửa, nhất định là phải mời một bát. Nhưng rượu có tính nóng, người bị bỏng hoặc là bị phỏng thì không nên uống rượu. Trường Sinh chỉ nói không biết uống rượu rồi từ chối khéo. Trước đây Trường Sinh với họ chỉ là những người gặp gỡ tình cờ, không có quan hệ. Họ cũng thì không quan tâm đến lai lịch của Trường Sinh. Giờ đây Trường Sinh giúp họ một việc lớn, hai người trong lòng biết ơn lắm, bèn hỏi Trường Sinh từ đâu đến rồi đang định đi đâu. Trường Sinh chỉ nói mình đến từ Tề Châu, muốn đến Dự Châu để mà thăm người thân. Nghe thấy Trường Sinh nói, Triệu Cát Vũ cao gầy lên tiếng. Dự Châu cách đây xa lắm. Chúng ta lần này đi Hình Châu, tuy rằng cũng chẳng cùng đường, nhưng mà có thể đưa đi một đoạn được. Trường Sinh nghe vậy thì không lập tức bày tỏ thái độ. Hiện giờ thì binh loạn, nếu có thể đi cùng những tiêu sư này thì chắc chắn là an toàn hơn nhiều. Nhất là đi xe một ngày thì ít nhất cũng bằng đi bộ 5 ngày, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Nhưng hắn không biết là Thái Bình Tiêu Cực này và Thái Bình Khách Sạn có quan hệ gì hay không, nên là không dám dễ dàng đồng ý. Triệu Cát Vũ nói xong thì Kiểu Lão Nhị thấp mập cũng lên tiếng phụ họa cùng khuyên nhủ. Trường Sinh nói mập mờ, cũng không đồng ý cũng chẳng từ chối. Thấy Trường Sinh do dự, Kiểu lão nhị không hiểu tại sao, chỉ tưởng lán lo lắng đi cùng đoàn tiêu thì sẽ gặp phải cướp, bèn lên tiếng mà nói. Tiểu huynh đệ à, ngươi có thể yên tâm đi. Tiêu cục của chúng ta với cả tiêu cục khác không giống nhau đâu. Thái Bình tiêu cục của chúng ta thì là trực thuộc Thái Bình khách sạn. Dù là người trong giang hồ hay là hào án lục lâm đều phải nể mặt chúng ta vài phần. Ngươi đi cùng chúng ta đi, an toàn lắm. Nghe cửu lão nhị nói, Trường Sinh trong lòng giật mình thon thót. Nỗi lo lắng của mình không phải là thừa. Hóa ra Thái Bình tiêu cục này lại do Thái Bình khách sạn mở. Thái Bình khách sạn hiện giờ chắc là đang tìm kiếm tung tích của hắn và ba đổ lỗ khắp nơi. Đi cùng với cả nhóm tiêu sư này chẳng phải tự mình chui đầu vào lưới hay sao? Trường Sinh lúc này giả vờ đi giải quyết nỗi buồn, lảng sang chuyện khác, quay lại nói chuyện phiếm với cả hai người thôi. Hắn thì rất là tò mò là tiêu sư đi Nam đánh Bắc có nhiều kiến thức, trước đây gặp chuyện tương tự hay không. Triệu Cát Vũ và Kiều Lão Nhị đều còn rất trẻ, tính tình cũng phóng khoáng tùy ý. Trường Sinh hỏi họ liền trả lời, chỉ nói chuyện kỳ quái trước đây họ đã từng gặp, nhưng cũng chỉ là đạo sĩ đưa xác về quê và ma trận làm lạc đường. Nhiều chuyện yêu quái mê hoặc người như là tối nay thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tuy rằng họ lần đầu tiên gặp phải, nhưng mà không phải lần đầu tiên nghe nói. Thời gian gần đây tin đồn về yêu quái và những âm hồn quỷ mị rõ ràng là nhiều hơn trước rất là nhiều. Nhưng mà tin đồn cũng chỉ là tin đồn, chưa tận mắt thấy thì không phân biệt được thật giả. Trường Sinh biết là trên người có mùi hôi khó chịu, nên là không ngồi cùng với hai người nhiều. Hai người thì hắn không uống rượu, lại lấy ra ít lương khô cho hắn. Thì hắn không mang theo bình nước, lại tặng hắn một ống tre đựng nước. Trường Sinh cảm ơn xong rồi cầm lương khô và ống tre về dưới mái hiên phòng Tây. Vừa ăn lương khô vừa suy tính trong lòng có dám đi cùng nhóm tiêu sư này vài ngày hay không. Qua canh hai thì nhóm tiêu sư rời đi trước đó đã quay trở về. Từng người lúc này sắc mặt âm trầm, vẻ mặt ngưng trọng. Thấy mọi người trở về, Triệu Cát Vũ và Kiều Lão Nhị vội vàng đến trước hỏi kết quả. Câu trả lời của mọi người khiến hai người sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi. Hóa ra là bọn họ đuổi theo mấy con chồn đến sau núi. Ở trong thung lũng sau núi thì phát hiện lượng lớn thi thể. Thi thể có đến hàng trăm, có cả nam nữ già trẻ lớn bé. Không thể nghi ngờ gì nữa, bởi vì những thi thể đó chắc chắn là dân chúng vốn sống ở trong thị trấn này. Mà tình trạng chết của những thi thể đó thì cũng rất là thê thảm và quái dị. Tất cả các thi thể đó đều có vết thương ở cổ, đều là vết cắn. Nhưng lại là hai loại vết cắn hoàn toàn khác nhau. Một loại là dấu răng nhỏ hơn nhưng mà vết thương lại lớn, từ cổ rồi đào vào móc sạch não. Còn một loại vết cắn khác là xuyên qua trái phải, hai bên cổ thì mỗi bên có hai lỗ máu to bằng đầu đũa. Các loại vết cắn này thì đều có nguyên não nhưng lại khô héo như là xác ướp vậy, dường như là toàn bộ máu thịt trên cơ thể đều bị hút cạn. Tình huống thứ nhất còn có thể giải thích, phù hợp với cả tập tính của chồn hôi. Nhưng mà chồn hôi có một đặc điểm, nếu chui vào chuồng gà thì sẽ cắn chết tất cả gà trong chuồng, đều cắn vào cổ và chúng có thói quen ăn đầu gà. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì không thể giải thích được. Có thể khẳng định rằng đó không phải là do chồn hôi gây ra. Do đó ngoài ba con chồn hôi kia thì phía sau núi còn ẩn giấu một loại yêu quái đáng sợ khác nữa. Trước đó các tiêu sư đuổi theo một hồi nhưng mà không giết được con chồn hôi nào, để chúng chạy thoát hết. Lo ngại nếu tiếp tục ở lại đây nữa thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vị tiêu đầu đứng đầu ra lệnh, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và lên đường trong đêm. Vị tiêu đứng đầu là một người đàn ông trung niên, họ Trúc. Trong lúc mà các tiêu sư đang thu dọn yên cương, thì tiêu đầu họ Trúc đó bước đến cảm ơn Trường Sinh. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ở thung lũng phía sau núi, thì tiêu đầu Trúc hiểu rõ nếu Trường Sinh đứng nhìn thì bọn họ sẽ gặp kết cục như thế nào. Vì vậy mà ngôn từ và giọng điệu của ông ta vô cùng trân trọng, chắp tay thi lễ, cảm tạ ân cứu mạng của Trường Sinh. Từ nhỏ đến lớn thì Trường Sinh chỉ nhận được những cái nhìn lạnh lùng, cũng chưa từng được đối xử lễ độ như vậy. Hắn cảm thấy căng thẳng và bối rối, liền liên tục xua tay, nói rằng là mình thực sự chẳng làm được gì cả. Hơn nữa trước đó thì Cửu Lão Nhị còn tặng hắn thịt nướng để ăn. Khi mà mọi người gặp nguy hiểm thì hắn cũng nên làm những gì trong khả năng của mình. Tiêu đầu họ Trúc biết ơn Trường Sinh đã cứu mạng, nhưng mà cũng vì thắc mắc tại sao là mấy con chuồn hôi kia không mê hoặc được hắn. Trường Sinh cũng chỉ có thể kể lại việc hắn bôi mỡ chuồn hôi lên người. Nghe thấy việc Trường Sinh kể thì tiêu đầu họ Trúc bừng tỉnh. Nhưng ông ta dù sao cũng là tiêu đầu dẫn đầu bảo vệ tiêu hàng. Suy nghĩ tỉ mỉ hơn thì ông ta liền cầm một cái vỏ sành đặt ở bên cạnh rồi ngửi. xác nhận là bên trong còn sót lại mùi hôi tanh thì mới hoàn toàn tin tưởng. Chẳng bao lâu sau thì mọi người thu dọn xong xuôi, sau đó thì lên xe lên đường. Ban đầu Trường Sinh còn đang do dự là có nên đi cùng mọi người hay không. Biết được ba con chồn hôi kia vẫn còn sống và tình trạng ở phía sau núi còn có con yêu vật khác nữa, nên là hắn không dám ở lại một mình, đành phải lên đường cùng với cả các tiêu sư. Trên đời thì chắc chắn là có những kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng mà người biết ơn và nhớ những điều tốt thì vẫn là nhiều hơn. Trường Sinh đã cứu mạng những tiêu sư này, mọi người rất là cảm kích, đối xử với cả hắn nhiệt tình thân thiện. Họ cũng không ngại cái mùi hôi tanh ở trên người của hắn, nhiệt tình mời hắn lên chiếc xe ngựa đầu tiên, lại tìm cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ để mà thay. Trường Sinh bị thiêu thành ra nông nỗi này, các tiêu sư thì không khỏi hỏi han nguyên do. Trường Sinh cũng không giấu giếm kể lại sự tình. Nghe xong câu chuyện của Trường Sinh, Tiêu Đầu Họ Trúc thở dài. Người đời thì vẫn nói rằng là không đánh người không có mẹ, không mắng người ngoài. Vậy mà cái bọn cái bang đó lại không tho tha cho cả nạn dân gặp nạn, đúng thực sự là mất hết lương tâm. Thì người ta nói rồi đó thôi, nghèo sinh ra mưu gian, giàu thì nuôi tâm thiện. Một lũ ăn xin lười biếng, không chịu làm lụng, chứ có thể làm được cái việc tốt gì chứ. Tao nghèo tao có lý, tao nghèo tao là đại ca. Đúng là cái lũ khốn nạn không biết xấu hổ. Thì đấy, chúng ta chẳng phải thấy thủ thuật cắt xẻo của bọn cái bang hay sao? Những cái tên ăn mày thiếu chân thiếu tay kia thì 10 có đến 9 phần 10 là do bọn họ gây ra chứ ai nữa. Nghe lời nói của các tiêu sư, Trường Sinh có ấn tượng rất là tốt về họ. Xem ra khách điếm Thái Bình thì cũng không phải hoàn toàn người xấu. Ngày đó cái tên trưởng quầy lầu 2 tên là Tống Bảo thực ra thì cũng không muốn lấy mạng của sư phụ, chỉ là đầu cơ trục lợi, nhân cơ hội kiếm lời mà thôi. Mà biết được Trường Sinh muốn đi Dự Châu thì Tiêu Đầu Họ Trúc lập tức bày tỏ đến ngã rẽ đi Hình Châu thì sẽ cử hai người đích thân đưa hắn đến Dự Châu. Nghe lời của Tiêu Đầu Trúc nói thì Trường Sinh vô cùng bối rối, liên tục từ chối. Thôi đừng chối từ nữa, cứ quyết định như vậy đi. Người đã cứu mạng chúng ta lẽ ra phải đền đáp ơn ngươi. Tiêu Đầu Trúc nói đến đây thì quay đầu nhìn lại Triệu Cát Vũ, kiều lắm nhỉ. Đến lúc đó hai người các ngươi mang theo Tiêu Kỳ, lấy một cỗ xe ngựa, đưa tiểu ân nhân này đến Dự Châu cho ta. Hai người nghe vậy thì lớn tiếng đáp vâng. Thấy không thể từ chối được, Trường Sinh chỉ có thể liên tục nói lời cảm ơn. Ngoài vui mừng thì nhiều hơn là liềm an ủi. Quả thực là người tốt còn có báo đáp tốt, vẫn phải làm nhiều việc tốt mới được. Lo lắng yêu vật sẽ đuổi theo nên là đoàn xe đi rất là nhanh. Bắt đầu mọi người còn nói chuyện ồn ào với cả Trường Sinh. Sau thấy hắn mệt mỏi uể oải, buồn ngủ díp mắt, liền lấy một tấm chăn đắp cho hắn, để hắn dựa vào thùng gỗ nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù là nhắm mắt nhưng mà Trường Sinh không ngủ ngay. Các tiêu sư vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa trò chuyện tùy ý. Nội dung cuộc trò chuyện thì không ngoài những gì đã gặp buổi tối ngày hôm nay. Mà nói đến việc yêu ma quỷ quái thì không khỏi nói đến những cái việc tương tự xảy ra ở những nơi khác. Đúng như là Triệu Cát Vũ đã nói trước đó, gần đây dường như là chuyện yêu vật hại người, quỷ quái quấy phá xảy ra đặc biệt thường xuyên. Lúc này thì Tiêu Đầu Họ Trúc thở dài. Tiêu Đầu, ngày thở dài gì thế? Thì người ta vẫn nói đó thôi, quốc gia sắp diệt vong, ắt có yêu quái xuất hiện. Xem ra số mệnh nhà Đại Đường sắp tàn rồi. Thank you.